Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 569, đồng môn tương tàn. Thương đạo sư hẳn là bi thương. Triệu Thiên Bảo không nói gì, hắn cảm giác mình chạy tới Thương Vân Nguyệt cung điện, liền là tới nhường Thương Vân Nguyệt tìm cơ hội trang bức. Thương Vân Nguyệt trong đôi mắt tựa hồ lập lòe ánh sáng, nhìn chằm chằm dựng đứng tấm gương. Trong gương, Tô Phù đang tiến hành mộng sát lực chàng thôi diễn, mà giờ này khắc này, Tô Phù lâm vào một loại huyền bí trạng thái, mỗi một bước thôi diễn phảng phất có như thần trợ, đi sâu thần tâm giống như. Loại cảm giác này Thương Vân Nguyệt cũng là rất quen thuộc. Sớm mấy năm, nàng đột phá bất diệt chủ thời điểm, dựa vào liền là một buổi sáng đốn ngộ. Bất quá, nàng loại kia đốn ngộ so với Tô Phù cần phải thanh thế thật lớn nhiều, mà lại cũng hữu hiệu suất nhiều lắm. Tô Phù này loại đốn ngộ chỉ có thể nói là một loại nho nhỏ lĩnh ngộ. Đốn ngộ, như thế nào đốn ngộ? Đột nhiên lĩnh ngộ, tại chính xác con đường lên đi ra thuộc tại tâm đắc của mình. Thương Vân Nguyệt nói ra, ta ngược lại thật ra không để ý đến. Có lúc, sợ hãi rụt rè, ngược lại không thành tài được, nên chiến liền phải chiến. Triệu Thiên Bảo thối nghiêm mặt, không nói gì. Hắn coi là bên trong cát sẽ thắng, cho nên chạy đến Thương Vân Nguyệt trước mặt, chuẩn bị tiêu khiển cùng đắc ý. Kết quả, hắn không nghĩ tới, tam chuyển tinh không cảnh bên trong cát, thế mà bị Tô Phù đánh bại. Trong tấm hình, Tô Phù ngồi xếp bằng, trong tay bạo vũ lê hoa bao tay, không ngừng sụp đổ ra muôn vàn châm nhỏ như lông châu, bay tán loạn tại thiên địa. Theo Tô Phù tâm ý mà động, biến ảo muôn vàn, thỉnh thoảng như mưa, thỉnh thoảng hóa hoa, thỉnh thoảng như tuyết bay. Hình ảnh rất đẹp, để cho người ta hoa mắt thần mê. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm hơn một canh giờ, Tô Phù mới là chậm rãi mở mắt ra, cả người tinh khí thần, trước nay chưa có thỏa mãn. Một lần đốn ngộ khiến cho hắn đối mộng sát lực chàng tách ra áo nghĩa, tìm hiểu một thành trình độ. Theo nguyên bản một thành áo nghĩa đạt đến hai thành áo nghĩa, mộng sát lực chàng uy lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Có lẽ Tô Phù chính mình cũng không hề nghĩ tới này điểm. Chiến pháp áo nghĩa tăng lên hết sức khó khăn và chậm chậm. Nếu như là tại bên ngoài, có thể muốn dùng một thời gian cả đời đi tổng kết. Tựa như rất nhiều thợ thủ công, chú trọng một cái quen tay hay việc, chú trọng kỹ thuật, mà chiến pháp liền cùng thợ thủ công kỹ xảo là giống nhau. Đều chú trọng một cái kinh nghiệm lời đàm, cùng với thời gian rèn luyện. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, bởi vì có thông tiên đài loại bảo bối này, cho nên rất nhiều thiên kiêu tại chiến pháp áo nghĩa lên vượt xa người thường. Có thể là, khách quan mà nói, như cũ thong thả, mà Tô Phù lại có thể kinh nghiệm một lần đốn ngộ, mà tăng lên một thành chiến pháp áo nghĩa. Cái này thật sự là cái không sai cơ duyên. Ít nhất, còn lại rất nhiều thời gian. Tô Phù mở mắt ra, thở ra một hơi, hắn giơ tay lên, muôn vàn châm nhỏ như cuốn lên tung bay mưa, hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành màu bạc bao tay. Mộng sát lực chàng trên thực tế trọng điểm ở chỗ cùng mộng cảnh tương liên. Một cái tốt ác mộng đối với mộng sát lực chàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Tô Phù đôi mắt lâm vào trầm tư, có lẽ hắn nên lựa chọn một chút lực sát thương tương đối cường đại ác mộng, cùng mộng sát lực chàng tương dung, để cho địch nhân tại bất chi bất giác ngủ say trong mộng cảnh tử vong. Đứng người lên, Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, sau lưng của hắn, gánh vác lấy bia sát, là phụ bia chiến pháp kỹ xảo. Hắn tại cảm giác chiến pháp phương diện nhiều lần nở hoa. Có thể là tại thể xác chiến pháp phụ bia lên tiến bộ lại vô cùng thưa thớt. Thương Vân Nguyệt cũng đã nói, phụ bia tiến bộ là êm tiếng mát cho đời. Đầy đủ khí huyết nhuộm dần cùng ẩn dưỡng đều sẽ nhường phụ bia đạt được tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt giả lập khung chát, lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến kim lui về, mà Long Lân lệnh bên trên cũng hiện ra tô phù bài danh 232 tên, thay thế bên trong cát nguyên bản bài danh, đến mức bên trong cát thì bị thủ tiêu bài danh, cũng không là rút lui một tên. Nàng nếu là muốn một lần nữa vào thang trời xếp hạng, liền nhất định phải một lần nữa khiêu chiến. Bây giờ Tô Phù xem như thân ở Vu Thiên bậc thang xếp hạng thứ 5 bậc thang, mà hắn có tư cách khiêu chiến đệ tứ bậc thang thiên kiêu. Bất quá, đi qua cùng bên trong cát một trận chiến, Tô Phù thì là suy tư rất nhiều. Hắn cảm thấy này thang trời xếp hạng cũng là tu hành địa bên trong đồ tốt. Tử vong hắc động thiết lập thang trời xếp hạng mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì để cho thiên kiêu nhóm không muốn bế quan tỏa càng, có thể lẫn nhau đối chiến, trao đổi lẫn nhau, trong đối chiến, giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau tăng lên. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên, hắn lại lần nữa đầu nhập vào 1000 tích phân khiêu chiến kim. Tiếp tục chọn lựa thứ 5 bậc thang bên trong thiên kiêu đối thủ. Hoan nghênh tiếp tục thang trời xếp hạng khiêu chiến. Hiện bắt đầu vì ngươi phối hợp đối thủ. Trước mắt nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong thứ 5 bậc thang tuyển thủ, tại tuyến nhân số 79 người, vì ngươi gửi đi khiêu chiến mời. Xin chờ, giả lập khung chat lại lần nữa bắn ra. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, trong lòng hơi hơi mong đợi. Nơi này tại tuyến nhân số là chỉ chưa từng tiến vào thông tiên đài cùng với giả lập trong chiến trường thiên kiêu, bởi vì một khi tiến vào bên trong, liền tại khu vực mộng khư mất đi liên hệ, cũng liền vô phương cùng Tô Phù tiến hành chiến đấu. Động thiên sao trời phía trên, bên trong cát mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, cả người lâm vào hốt hoảng. Nàng chung quanh, cát đá tràn ngập, ngồi dưới đất, giống như là lâm vào mê mang cùng bàng hoàng bên trong. Ầm ầm, Triệu Thiên Bảo đạp không tới, buông xuống bên trong cát động thiên sao trời. Nhìn xem phảng phất cử chỉ điên rồ giống như bên trong cát. Lắc đầu, đối với bên trong cát mà nói, thất bại có lẽ cũng không tính làm hư. Ít nhất sẽ để cho nàng cảm nhận được cảm giác cấp bách, cũng sẽ để cho nàng hiểu rõ tự thân không đủ. Tu hành địa bên trong thiên kiêu đều là thiên phú lẫm nhiên, có thể vượt cấp mà chiến tồn tại, mà bây giờ bên trong cát thế mà bị một cái thực lực so với chính mình thấp nhân tộc đánh bại. Này sẽ để cho nàng tỉnh táo, hiểu rõ tự thân không đủ, không cần bi thương, không cần thút thít, có thể vào tu hành địa tu hành, đều là nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt, ai có thể không có chút thủ đoạn. Người coi hóa thất bại lấy làm hổ thẹn nhục, nỗ lực tu hành, nghĩ lại chính mình, tìm với bản thân không đủ, đồng thời đem không đủ đền bù, nhường thực lực bản thân hướng tới viên mãn. Triệu Thiên Bảo nói, tại Thương Vân Nguyệt trước mặt, hắn nhiều lần ăn quả đắng, thế nhưng tại học sinh trước mặt, thân là đạo sư uy nghiêm, hắn vẫn phải có. Bên trong cát cho tàn trong đôi mắt chậm rãi bốc cháy lên đấu trí. Không có sai, chính như Triệu Thiên Bảo nói, một lần thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là tại thất bại chỗ liền bò dậy dũng khí đều không có. Khu vực mộng khư bên trong, Tô Phù đối thủ lại một lần thớt phối xuất ra. Lần này là thang trời xếp hạng 276 tên thiên kiêu. Đồng dạng là thứ 5 bậc thang cường giả, là một vị báo nhân tộc, có được cực hạn tốc độ. Mặc dù xếp hạng tại Tô Phù về sau, thế nhưng chiến đấu, Tô Phù vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, thế mà bị áp chế. Đối phương nhị chuyển tinh không cảnh thực lực, thậm chí nhường Tô Phù ăn quả đắng không ngừng, khó dây dưa trình độ, mặc dù không có bên trong cát tới lớn. thế nhưng cũng làm cho Tô Phù có chút sứt đầu mẻ trán. Chính như chuyện xưa nói, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, báo nhân tộc tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên lại còn không có nhanh đến nhường Tô Phù không thể chống đỡ được trình độ. Hai người đại chiến 3 giờ, báo nhân tộc phảng phất cũng đánh ra cảm giác tốc độ nhanh đến toàn bộ chiến trường cơ hồ đều là báo nhân tộc tốc độ quá nhanh mà lưu lại hư ảnh. Sau cùng, vẫn là Tô Phù thắng. Tô Phù linh quỷ phiêu di thân pháp đạt được đột phá. Tại một kích cuối cùng bên trong bắt được báo nhân tộc thân hình. Dùng lực phá vạn pháp, hạn chế báo nhân tộc di chuyển. Dùng mộng sát lực chàng bị thương báo nhân tộc tứ chi. Sau cùng, lão âm bút đâm ra, thấu eo mà qua, khuỷu tay kích quét ngang, đánh nổ báo nhân tộc đầu. Sau khi chiến đấu kết thúc, báo nhân tộc không có giãy giụa, cũng không có không cam lòng, lâm vào trầm tư, tựa hồ tại cùng Tô Phù một trận chiến bên trong, thể ngộ đến thiếu sót của mình, mà Tô Phù cũng đối với chiến đấu làm ra tổng kết cùng cảm ngộ. Đáng tiếc, đốn ngộ cũng không có lại xuất hiện, hết sức rõ ràng, đốn ngộ này loại xem cơ duyên sự tình, không hề giống là rau cải trắng, nghĩ ủi liền có thể ủi. Thế nhưng, Tô Phù thu hoạch cũng là to lớn, liên tiếp mấy ngày, Tô Phù đều tại khu vực mộng khư bên trong, trùng kích thang trời xếp hạng, mà lại, chuyên chọn thứ 5 bậc thang. Đệ tứ bậc thang thiên kiêu nhóm chiến đấu, mỗi một trận đều nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Trong chiến đấu, Tô Phù cảm giác thu được cô đọng, nguyên bản không quá thành thạo chiến pháp kỹ xảo, đều được tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, này chút được xưng là nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp thiên kiêu một đám người. Phương thức chiến đấu, đơn giản tao không được, chỉ cần có thể thắng lợi. Những người này căn bản dùng bất cứ thủ đoạn nào, tỉ như trong đôi mắt bắn ra xạ tuyến, tỉ như trong lỗ chân lông dâng lên giết châm, móng tay bên trong cất giấu phi châm các loại. Những người này căn bản không quan tâm chính mình thiên kiêu thân phận. Chỉ cần có thể thắng, đủ lại vô lại thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra. Tựa như bên trong cát. Cái kia có thể cứng rắn, có thể mềm cột cát. Lúc trước liền âm Tô Phù một trận hoài nghi nhân sinh. Thiên kiêu là kiêu ngạo, thế nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ cũng không thể hiện trên chiến đấu. Nếu là chiến đấu, chỉ có thể trợ giúp giết địch, liền là tốt chiến đấu thủ pháp. Cho nên, Tô Phù lại đốn ngộ. Chỉ bất quá, lần này ngộ hiểu. Không phải là mộng sát lực chàng chiến pháp áo nghĩa, mà là đốn lão âm bút đâm eo phương thức thay mới cùng tăng lên. Theo mấy ngày nay chiến đấu, Tô Eo Vương tên tuổi cũng tại thang trời xếp hạng bên trong khuếch tán ra tới. Mỗi một lần chiến đấu, Tô Phù chiêu chiêu đều bước người thận tới, mặc kệ là nam hay là nữ, hết thảy trước đâm cho thống khoái, một khi bị ghim trúng. Trên cơ bản liền thua một nửa. Tô Phù tiếp xuống chiêu thức, cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ hướng bị thương thận chỗ công phạt. Đệ tứ bậc thang, xếp hạng thứ 127 tên một vị thiên kiêu. Thực lực đạt đến tứ chuyển tinh không cảnh, tuy nhiên lại mạnh mẽ bị Tô Phù mài chết. Tại trên thực lực, đối phương nhưng thật ra là nghiền ép Tô Phù. Có thể là... Tô Phù dựa vào thụ thương đại giới, đâm phát nổ đối phương thận, về sau thể thuật, cảm giác chiến pháp, hết thảy hô đối phương thận mà đi. Đúng lý không tha người đem 127 tên thiên kiêu. Sống sờ sờ mài chết, đạo sư trong cung điện, Thương Vân Nguyệt khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Tô Phù tại khu vực mộng khư bên trong hết thảy đối chiến. Mỗi một chàng nàng đều không kéo xuống, toàn bộ đều quan sát, đồng thời tiến hành phân tích tổng kết. Tổng kết Tô Phù trong chiến đấu chỗ thiếu sót các loại. Bất quá, chiến đấu này phong cách vẽ, vì sao càng ngày càng lệch ra? Rõ ràng như vậy nghiêm chỉnh chiến đấu, sau cùng tại sao lại lừa gạt đến âm người thận lên. Trong gương, Tô Phủ Đỗi lấy một nữ nhân eo thon tư thế không ngừng ném ra. Giò, mũi chân, ngón tay, lão âm bút, đều là hắn cực hạn lực sát thương thủ đoạn, mà Tô Phủ đối thủ thì là tức giận liên tục. Chiến đấu sau cùng kết thúc, Tô Phủ được như nguyện nện phát nổ đối phương vòng eo. Hài lòng giết chết đối phương, mặc dù liều mạng nửa người sụp đổ đại giới. Ngay tại Thương Vân Nguyệt coi là Tô Phủ còn muốn tiếp tục khiêu chiến thời điểm, Tô Phủ kết thúc thang trời xếp hạng. Hắn thối lui ra khỏi khu vực mộng khư, xếp bằng ở động thiên sao trời phía trên, bắt đầu chỉnh lý chiến đấu đoạt được. Cùng với cảm ngộ, Thương Vân Nguyệt tầm mắt lấp lánh về sau, bước ra một bước, trong nháy mắt Kiều Thuấn Di biến mất tại trong cung điện. Lại lần nữa xuất hiện, liền đã tại Tô Phủ động thiên sao trời phía trên. Tô Phủ mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía Thương Vân Nguyệt. Thương Vân Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, ngồi xếp bằng mở miệng, đem Tô Phủ những ngày này trong chiến đấu chỗ thiếu sót dồn dập chỉ đi ra. Rất nhiều Tô Phủ lý giải không thông địa phương, lập tức như thể hồ quán đỉnh rõ ràng rất nhiều. Tô Phủ trong lòng lập tức có chút cảm kích. Thương Vân Nguyệt mặc dù sắc mặt lạnh lùng, tính khí nóng nảy, giống như là lâu dài ở vào thời mãn kinh phụ nữ. Bất quá, mặt lạnh tim nóng, đối với học sinh dạy bảo đích thật là phí sức tâm tư. Thương Vân Nguyệt nói xong Tô Phủ trong chiến đấu không đủ về sau, liền rời đi, nhường Tô Phủ chính mình quy nạp tổng kết. Trên thực tế, rất nhiều đều là Tô Phủ quy nạp tổng kết, mà Thương Vân Nguyệt chỉ là chỉ ra Tô Phủ quy nạp bên trong bỏ sót điểm cùng không đủ điểm. Tu chỉnh hai ngày, Tô Phủ chìm vào hắc tạp không gian, vượt quan đao sơn địa ngục ác mộng. Cái này ác mộng hết sức có ý tứ, cũng là cùng Tô Phủ mộng sát lực chàng có chút tương tự. Tại một tòa hoang vu trong núi hoang, Tô Phủ chậm rãi hành tẩu. Thỉnh thoảng trong lòng đất liền sẽ cắt chém ra sắc bén lưỡi dao. Không để ý, khả năng liền bị cắt tới trên người vị trí. Máu me đầm đìa, cái kia lưỡi dao xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, cảm giác đều không thể dự đoán. Lưỡi dao xuất hiện 4-5 lần, Tô Phủ trên cơ bản liền máu me đầm đìa, máu thịt be bét, thê thảm vạn phần, mong muốn thông quan. Còn không biết phải bao lâu, đương nhiên, hiệu quả là rõ ràng. Cái này địa ngục ác mộng, càng làm cho Tô Phủ đối mộng sát lực chàng ác mộng có một chút ý nghĩ. Tại dạng này tu hành trạng thái dưới, Tô Phủ cảm giác vững bước tăng lên, bây giờ cảm giác đã đạt đến 98 vạn điểm. Khoảng cách 100 vạn đầy điểm, cũng chênh lệch không xa. Một ngày này, Tô Phủ thần tâm lại lần nữa chìm vào khu vực mộng khư, tiến vào kim loại trong phòng, dự định trùng kích thang trời xếp hạng. Đệ tam bậc thang là thang trời đứng hàng thứ nhất 100 tên đến 50 tên. Trên thực tế, đệ tứ bậc thang khiêu chiến, Tô Phủ đã cảm giác được có chút cố hết sức. Có buổi diễn, cơ hồ đều là dựa vào một lời ý chí kiên trì nổi. Mặc dù cho đến tận hôm nay, chưa bại một lần, bất quá trên cơ bản đều là hiểm tượng hoàn sinh. Chủ yếu là thực lực của hắn quá yếu. Tinh vân cảnh đỉnh phong, dù cho bước vào cực cảnh, có thể là đối mặt đồng dạng là thiên kiêu 4-5 chuyển tinh không cảnh đám thiên tài bọn họ. Tỷ số thắng cũng không cao, đến mức lần này khiêu chiến đệ tam bậc thang, Tô Phủ cũng là ôm nếm thử thái độ tới, hoan nghênh tiếp tục khiêu chiến thang trời xếp hạng, xin điền vào khiêu chiến kim. Khiêu chiến kết thúc, khiêu chiến kim đem về do người thắng, giả lập khung chat bắn ra. Tô Phủ lông mày hơi nhíu, khiêu chiến tích phân, 1 vạn, đối với bây giờ Tô Phủ tài sản mà nói, 1 vạn tích phân, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, bất quá. Chỉ là một cái tư cách khiêu chiến thôi. cũng đủ để chứng minh này thang trời xếp hạng lòng dạ hiểm độc. Một khi khiêu chiến thất bại, một vạn tích phân nhưng là muốn thất bại. Hiện bắt đầu vì ngươi phối hợp đối thủ. Trước mắt nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, đệ tam bậc thang tuyển thủ tại tuyến nhân số 12 người, vì ngươi gửi đi khiêu chiến mời. Giả lập khung chat tiếp tục hiển hiện. Tô Phù sớm đã thành thói quen, ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi, mà lần này thì chờ đợi thật lâu. Bây giờ, Tô Phù Long Lân lệnh lên xếp hạng là 127 tên. Đây cũng là Tô Phù đánh bại bài danh cao nhất một vị. Chỉ cần tại đệ tứ bậc thang bên trong có bài danh, đều có tư cách khiêu chiến đệ tam bậc thang thiên kiêu. Chờ không sai biệt lắm một giờ, thần tâm chấn động, Tô Phù mở mắt ra. Đã vì ngươi phối hợp đến đối thủ thang trời xếp hạng thứ 52 tên, thương đạo sư học sinh, Enlo, thực lực thất chuyển tinh không cảnh. Giả lập khung chat bắn ra, Tô Phù khẽ giật mình, về sau, sắc mặt lập tức cổ quái. Thương đạo sư học sinh, này chẳng phải là muốn đồng môn tương tàn. Thương đạo sư biết, chẳng phải là muốn đau lòng đến khó dùng hô hấp. Còn có, vì sao phối hợp đến 52 tên đối thủ? Thứ hạng này, hết sức hung a. Đạo sư cung điện, Thương Vân Nguyệt buồn bực ngán ngẩm lười biếng dựa vào ghế. Bỗng nhiên, nàng đẹp đẽ khuôn mặt hơi đổi, toát ra vẻ đại hỉ. Ôi, cuối cùng phối hợp đến. Thương Vân Nguyệt cảm giác khẽ động, thuấn di xuất cung điện, đi tới cung điện bên ngoài trôi nổi 10 khỏa động thiên sao trời bên trong. Đệ tam tinh bên trong, một vị sau lưng mọc ra một đôi trắng noãn cánh chim, ăn mặc áo giáp màu bạc, đem sóng cả mãnh liệt dáng người bao khỏa chặt chẽ vững vàng thiếu nữ tóc vàng an tĩnh ngồi xếp bằng. Tựa hồ cảm ứng được Thương Vân Nguyệt khí tức, thiếu nữ đứng dậy, cung kính hành lễ. Thương đạo sư, tiểu Enzo a, ngươi có phải hay không trúng thưởng rồi? Không, ngươi có phải hay không phối hợp đến Tô Phù tiểu tử kia? Thương Vân Nguyệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Xinh đẹp thiếu nữ khẽ giật mình. Đạo sư làm sao như thế vui vẻ đến diện mạo dữ tợn? Phối hợp đến Tô Phù, nàng còn có chút đau đầu đâu. Không biết nên đánh như thế nào. Tại Enzo trong mắt, tiểu sư đệ Tô Phù hơi yếu không hợp thói thường. Đúng thế, Enzo nói, tốt. Thương Vân Nguyệt rơi vào Enzo bên người. Enzo thân cao 1m95, thẳng tắp mà thon dài, 1m6. Thương Vân Nguyệt vươn tay, vốn định vỗ Enzo bả vai, bất quá chỉ có thể đến Enzo bao vây lấy áo giáp bộ ngực. Vỗ áo giáp bao trùm bộ ngực sau, Thương Vân Nguyệt trên mặt xúc động dần dần thu lại, nghiêm túc mà ngưng trọng nói, tiểu Enzo, đánh cho ta, đánh cho đến chết, Enzo, Sigma. Cái này, thật sự là Tô Phù tiểu sư đệ thân đạo sư sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.